Chương 1620, Minh Hải Thủ. Canh thứ tư, đây là một bộ thuộc tính cực kỳ kinh người trang bị, chẳng những phụ gia kỹ năng hiệu quả siêu cao, nhưng lại thêm linh xảo độ cùng bao vây cách. Đây chính là chuyên môn vì tiểu lạt tiêu lượng thân làm theo yêu cầu hơn nữa. Tốc độ di động loại này bảo mệnh chỉ tiêu thêm vào không phải số thực, hơn nữa hệ số. Đây đối với mặc gia tốc mũ giáp gia tốc áo choàng, tốc độ vốn là không thấp tiểu lạt tiêu mà nói là phi thường tính toán sự tình. Hơn nữa, bộ này trang bị giảm miễn hệ thống cũng rất làm cho người khác trông mà thèm, bởi vì toàn hệ giảm tổn thương đạt tới 45%, càng bị ổi chính là, giả chết kỹ năng hiệu quả lại là 100%. Hơn nữa, tiểu lạt tiêu vương giả ta y có hy vọng lên cấp, bởi vì này một lần trận đấu vì chiếu cô ải nhân người chơi là có thể mang theo công thành chiến sủng tiến hành tranh tài, công thành chiến sủng toàn thuộc tính đề thăng 50%, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng chỉ tiêu. Thực sự là cực phẩm A, ta không khỏi khen một câu, chính là kháng tính ai, không có mặt trái kỹ năng kháng tính, nếu như lại thêm cái này, vậy quá hoàn thiện. Tiểu lạt tiêu khẽ cười nói, nào có thập toàn thập mỹ chuyện, an mặc thần trang ta đã cực kỳ chi túc, lại nói, cái này trang bị thuộc tính đã rất tốt. Ta nói, xem ra đứng đầu không ngoài thật là quá trọng yếu, nhìn một cái, độc nhất vô nhị, cái này một cái từ liền đem Long Cung đường hầm một cái doanh số bán hàng làm hỏng. Về sau Long Cung trong hầm đoán chừng không còn có huyễn sinh thạch. Tiểu Tĩnh gật đầu, có lẽ sẽ có cái gì khác khoáng thạch xuất hiện, sau đó chế ra trang bị phẩm cấp tương ứng giảm bớt. Ta nói vậy ý nghĩa cũng không lớn. Thực tế ải nhường chính là ăn trang bị như gốc, thêm thao tác lại xuất chúng, đánh lộn tuyệt đối lợi hại, lúc này đây trận đấu, ta xem trọng tiểu cây ớt. Tiểu lạt tiêu ngượng ngùng không nớt, hắc hắc, ta áp lực rất lớn. Ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, tự nhiên, mặt khác hai kiện trang bị giải phong trách dạng mà Lạc Lam lúc này trong tay nắm chặt chiến khiên cùng chiến phủ, hướng về phía Tiểu Tĩnh không được lắc đầu, Tĩnh tỷ tỷ, không biết là nên ngửa ở không được, hay là nên nói tấm thuẫn này thuộc tính qua quái. Lạc Lam lời nói hấp dẫn ánh mắt của chúng ta chuyển hướng về phía chiến phủ cùng cái khiên, không nhìn thì thôi, sau khi xem thì là hàng loạt thổn thức minh hải thủ phẩm cấp, địa. Thần cấp thánh khí trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 35.500-4.000 phụ gia điểm lực lượng, 15.000-1.200 mẫn tiệp, 7.500-6.000 thể chất, 15.000-1.200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.500-0 tỷ lệ bạo kích 32%, hấp huyết thuộc tính 30%, tốc độ công kích 40-32%, phá vỡ thuộc tính 35-2%, đề thăng 55%, chiến cuồng người chơi kỹ năng hiệu quả 44%, linh hồn đặc tính, đoạt phách, có 5% tỷ lệ ở công kích đơn. Thể mục tiêu thời điểm gây ra đoạt phách hiệu quả, khiến cho mục tiêu mất đi hết thể lượng NGMP. Cũng ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng khôi phục lượng NGMP kỹ năng và các loại tiếp tế tiếp viện. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 00 vạn điểm lấy, quân công tích phân 12 triệu điểm lấy. Vũ khí giới thiệu, Minh Vương trong biển đã từng hải chủ U Minh Giao Long ở 100 năm trước đã từng bị xông vào Minh vực tuyệt thế anh hùng đánh chết. Sau khi chết nó tay phải biến thành cực kỳ bền bỉ khoáng thạch, bị cổ long hồn. Michael Abgen luyện thành một bả sở hữu lực lượng cường đại chiến phủ, chuyển tặng cho Hắc Ám Long Kỵ Sĩ. Sở Siola, cũng chính là có cái chuôi này chiến phủ, Hắc Ám Long Kỵ Sĩ. Sở Siola chiếm được làm người ta khó tin lực lượng. Minh Hải tinh thuẫn phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.200-0.240.000 phòng ngự ma pháp lực. 2.500-0.200.000 đón đỡ tỷ lệ, 75% phụ gia điểm số, lực lượng 2.000-1.600.000 thể chất, 15.000-1.200.000 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 40.000, vật lý công kích lực 40.000, vật lý công kích lực 40.000-3.200.000 phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 30%, ma pháp giảm tổn thương 30-24%, để thăng người sử dụng 50. Kỹ năng hiệu quả 40%, linh hồn đặc tính, U Minh Long Vũ, ở công kích mục tiêu thời điểm có thấp tỷ lệ triệu hồi ra U Minh Long công kích mục tiêu, đối với mục tiêu bán kính 100m bên trong toàn bộ mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 700% thủy thuộc tính thương tổn. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu, Minh Vương trong biển đã từng hải chủ U Minh Giao Long ở trăm năm trước đã từng bị xông vào Minh vực tuyệt thế anh hùng đánh chết, sau khi chết nó thân cứng rắn miếng vậy bị cổ long hồn. Michael luyện hóa thành một khối sở hữu rất mạnh xâm lược tính cái khiên, chuyển tặng cho Hắc Ám Long kỵ sĩ. Sở Sĩ Ô La, tay cầm Minh Hải thủ cùng Minh Hải tinh thuẫn Sở Sĩ Ô La được khen là gần với cổ ác ma tồn tại một trong. Hai kiện trang bị thuộc sở hữu đều không tốt nói. Minh Hải thủ là chiến cuồng chuyên dụng chiến phủ, siêu cao phẩm cấp cùng phụ gia thuộc tính làm người ta nhìn mà than thở, càng là sở hữu đoạt phách cái này thần kỳ thuộc tính. Phải biết rằng lực thời điểm bị đoạt phách là rất thê thảm sự tình, đừng nói là pháp hệ, chính là ngành vật lý chức nghiệp đều sẽ tương đương phiền muộn, dù sao đã không có lựa NGMP, coi như thần cũng sẽ luôn cuống tay chân, huống chi kỹ năng này còn thêm lựa NGMP bổ cấp mặt trái. Cái chuôi này chiến phủ, thực dụng tính tương đối cao. Nhưng là hư đồ ăn liền phá hủy ở hiện nay tứ đại quân đoàn sở hữu ba cái đỉnh cấp chiến cuồng, nếu như đổi ở bình thường. Suy nghĩ đến gần đánh xì nổ vương giả ta y, cây búa này ta sẽ không chút do dự cho huyết diệt, dù sao hắn thao tác cùng kỹ năng ưu hóa độ càng cao, nhưng là mắt nhìn thấy hai ngày sau chúng ta liền muốn cùng phi thiên đánh kiến quốc chiến, huyết diệt lại không có cách nào tham gia hơn nữa, nhỏ máu nhận chủ trang bị có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là không phải gì máu. Liền không cách nào sử dụng, nhưng là tích huyết hậu còn muốn đổi chủ, đó là không có khả năng. Lại nói Minh Hải tinh thuẫn cũng là vấn đề này, ta kế hoạch là cho Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh một người làm một bà tốt tấm thuẫn, vốn là muốn trước tăng cường Tiểu Tĩnh, dù sao gần nhất ta thua thiệt của nàng nhiều lắm, nhưng là cái chuôi này tấm thuẫn thuộc tính thật đúng là không thích hợp Tiểu Tĩnh, mặt thêm nhiều lắm bạo lực nguyên tố, ngược lại cực kỳ thích hợp lão tỷ. Ba cái ánh mắt lúc này đồng loạt nhìn chăm chú vào ta, đang chờ ta làm quyết định. Ta gãi đầu, suy nghĩ sau một phút. Một tay lấy cái khiên kín đáo đưa cho Độc Luyến Thu Vũ, đừng suy nghĩ, chính là nó, ngày hôm nay cây ớt cường hóa trang bị nhiều lắm, lại làm kiếm thuẫn hợp nhờ ở sau đó hàng, hôm nào để cho nàng làm cho ngươi. Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh, cái kia lẳng lặng làm sao bây giờ, ta cười cười, ngươi cảm thấy lẳng lặng sẽ muốn một khối không có bao nhiêu phòng ngự cơ năng cái khiên sao hơn nữa, hiện tại thủy tinh công ty đã đem kỹ năng hiệu quả thuộc tính lực hóa. Thần thánh hộ thuẫn không thể được đến hiệu quả cùng chung, cực kỳ bi thương. Tiểu Tĩnh cũng gật đầu, rất là y y nói một câu, ta chờ ca ca bắn một khối thiên thần khí cái khiên đầy ta láo nghi ngờ vui mừng. Tiểu cô nương hùng tâm vạn trượng, vô cùng tốt, ca thưởng thức ngươi vì vậy. Độc Luyến Thu Vũ cũng không giả mồm, mà là đem khối này cái khiên cho Tiểu Lạt Tiêu. Ngược lại hổ nhiếp thiên giới cũng một mực Tiểu Lạt Tiêu trong tay bảo quản. Ngày mai cùng một cái thời gian để cho nàng hợp nhất dưới liềm còn như Minh Vương thủ, ta quyết định cuối cùng tặng nó cho huyết. Diệp, bởi vì này món vũ khí vẫn tương đối thích hợp hắn, hơn nữa, không hề thiên vị mà nói, huyết diệp mới có thể ở thánh chiến vương giả ta y đi xa hơn, thậm chí hắn là cam đoàn quán quân rơi tại Trung Quốc cuối cùng kiếp mã. Còn hai ngày sau kiến quốc chiến, ta có nắm chặt thắng lợi. Chia của hoàn tất. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh khuôn mặt cũng lộ ra một tia mệt mỏi, nói đúng không suốt đêm, kỳ thực các nàng đã suốt đêm, hiện tại đều là giờ Bắc Kinh rạng sáng 4:40. Còn chúng ta bên này thì là muộn không đến 10 điểm. Vì vậy, ra lệnh một tiếng, toàn thể thành viên lò gặp nghỉ ngơi. Đây cũng là ta cực ít không thông tiêu một buổi tối, ở nơi này hơn 8 tháng bên trong xem như là vô cùng làm khó được. Tháo xuống quang cảm kính mắt. Ta và Độc Luyến Thu Vũ không hẹn mà cùng đi tới phòng ngầm dưới đất phòng tập thể thao. Ta làm khí giới đúc luyện, Độc Luyến Thu Vũ thì tại máy chạy bộ chạy trưởng. Cùng ta một chỗ, Độc Luyến Thu Vũ mặc rất là lớn mật, nửa người ăn mặc hắc sắc tiểu váy ngắn, nửa người dưới thì ăn mặc một cái phi thường ngắn quần sau. Cái này váy ngắn cực kỳ thiết thân, bộ ngực đường cong phá lệ thấy được, hơn nữa trước ngực vẫn là hình trái xoan lanh thiết kế. Cái kia danh vu sâu hoắm thấy ta thú huyết sôi trào không thể không nói. Ta là một cái thân thể cường tráng lại thịnh vượng, có chút quá phận nam nhân, thân thể năng lực khôi phục còn đặc biệt mạnh, bây giờ thấy Độc Luyến Thu Vũ hung khí đùi đẹp sau đó, cả người lại có chút khó khống chế. Nhìn ta nóng rực nhãn thần, Độc Luyến Thu Vũ cũng không có trốn tránh, mà là rất kén chọn hấn ma ho y. Ninh Khả, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta kiệt kiệt cười nói, không có việc gì, không có việc gì, trước đúc luyện. Độc Luyến Thu Vũ cười mắng. Tiểu sắc lang ta là ngại nói, kỳ thực nàng cũng so với ta tốt không đến đi đâu. Trưa hôm nay sau khi ăn xong một lần kia, nàng tận lực mở ra từ một cái vô lương dưới website năm ái tình phim hành động, kết quả ta là càng phát khó có thể tự kiềm chế. Đây chính là thuộc nữ cùng thiếu nữ bản chất khác biệt, rụt rè chỉ là bề ngoài, lãnh khốc chỉ là áo khoác. Một ngày người hữu duyên xuất hiện, có thể dùng chính mình nhiệt độ hòa tan nàng, đến lúc đó là có thể ngạc nhiên phát hiện, kỳ thực nàng và mình giống nhau, cũng là một tòa nóng bỏng hỏa sơn. Nhưng là đêm nay, nàng nói cái gì cũng không để cho ta đụng nàng, bởi vì nàng sợ ta thân thể ăn không tiêu, ảnh hưởng ngày mai tuyến luyện cấp, dù sao đại tái sắp đến, nàng không muốn đem ta ép khô. Ta không thừa nhận cũng không được, chức nghiệp người chơi cùng chức nghiệp vận động viên là giống nhau, thân thể tinh túy không thể cả ngày chút xuống, bằng không thân thể thực sự biết ăn không tiêu, tỉ như nào đó bóng đá minh tinh đương chức nghiệp trong kiếp sống thường thường thụ thương, được người gọi là người thủy tinh. Mà đưa tới chuyện này nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cùng chính mình nữ vô cùng thường xuyên. Cho nên, phía chúng ta nói tuổi thơ cố sự rời đi ánh mắt, một bên nhờ vào đó đem đối phương dỗ.